Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, dặn dò. Thế nào ca, hôm nay vẫn thuận lợi chứ? Hai nữ vừa nhìn thấy tôn thần đi vào sân, liền đứng dậy đi tới bên cạnh hắn thay hắn đem người bán hàng rong đòn gánh cho lấy được. Còn được đi, tôn thần mặc cho nàng nhận lấy đòn gánh, sờ một cái xông lên lão bạch. Này mới đi đến bên cạnh giếng rót nước rửa mặt. Cái kia hai trứng hôm nay không có quấy rối ngươi chứ? Dương Thụ Bình ở trong phòng nghe được động tĩnh, chống côn gỗ đi ra hỏi hắn. Không có. Tốt lắm. Tôn thần xoa xoa khuôn mặt. Bất quá ta cũng coi như bỏ ra một điểm đại giới. Cho bọn hắn mấy khối đường. Cho đường sẽ không làm loạn. Thật là kỳ quái. Bọn họ hôm nay như thế tốt như vậy nói chuyện. Dương Thụ Bình lẩm bẩm, lúc trước mình cũng không ít cho bọn hắn đường ăn nha. Làm sao vẫn giống nhau hướng chính mình gian hàng lên ném đồ vật. Những thứ kia hùng hài tử, chẳng lẽ là cố ý khi dễ chính mình? Ừ, đúng vậy, ta nói cho bọn hắn biết. Nếu như về sau không cho ta làm loạn, ta liền phát đường cho bọn hắn ăn. Nếu như làm loạn mà nói ta không ngừng không phát đường. Còn ác hơn đánh bọn họ. Tôn thần câu câu khóe miệng. Thế nào sư phụ, ta so với ngươi lợi hại. Cái này gọi là ân uy tịnh thi. Ha ha, là thật lợi hại. Dương Thụ Bình gật đầu một cái. A thần có khả năng nhẹ nhàng như vậy mà giải quyết. Là hắn không nghĩ đến. Chính hắn nhưng là nhức đầu đến mấy năm rồi. Một mực cầm những thứ này hùng hài tử không có cách nào. Bất quá đến lúc đó cũng đừng đánh tàn nhẫn. Đỡ cho dây dưa không rõ. Ta cũng chính là mở miệng dọa một chút bọn họ. Nào dám thật đánh nha. Tôn thần vui vẻ. Không nghĩ đến sư phụ người này còn rất thành thật. Vậy mà hắn nói cái gì tin cái đó tương đương. Bọn họ không người nào là trong nhà cục cưng quý giá. Ta muốn là thực sự đánh. Coi như bọn họ là chính mình nguyện ý để cho ta đánh. Trong nhà cha mẹ cũng sẽ không nguyện ý chứ. Bất quá những tiểu hài tử kia sao? Ta cảm giác được vẫn là tốt lừa dối. Đúng rồi sư phụ. Cái kia kêu Lưu Xuân Hoa Hoa Khổng Tước. Thật là khó dây dưa. Người động không nói với ta nàng chuyện đây. Động, nàng hôm nay hãy cùng ngươi giao hàng à nha. Phải biết đây chính là 50 cái nha tương đương. Dương Thụ Bình nghi ngờ mở miệng. Không thể nha. Bình thường nàng nhanh nhất cách một tháng mới có thể giao một lần hàng. Lần trước ta đi Diêu Trang lúc mới vừa đem khăn tay cho nàng nha tương đương, tôn thần lần đầu tiên đi bán. Hàng, vốn là yêu cầu nhớ sự tình tự nhiều. Dương Thụ Bình cũng chưa có nói với hắn Lưu Xuân Hoa chuyện. Tính toán đợi hắn lần sau đi Diêu Trang lúc lại nói cho hắn đây. Ai biết nàng làm gì được nhanh như vậy rồi. Dù sao đến cho ta giao hàng rồi. Nàng đem hai cái khăn tay cho làm dơ. Còn muốn chui vào để cho ta cho nàng tiền công. Ta đem tay bẩn lụa nhặt đi ra. Sau đó khấu trừ nàng lưỡng đồng tiền. Trêu tức nàng còn theo ta lý luận. Đến cuối cùng ta liền nói cho nàng biết. Về sau không để cho nàng lại tiếp sống. Sư phụ, người kia tâm địa có thể chưa ra hình dáng gì. Còn dạy ta đem khăn tay trộn lẫn vào phải giao hàng bên trong bẫy người nhà đây. Không cần nàng, cũng tốt. Mỗi lần giao hàng lúc nàng đều là lề mề. Tình trạng nhiều lần, Dương Thụ Bình cau mày. Nghĩ tới nàng trong ngày thường khó dây dưa sức. Người nói về sau không cần nàng. Nàng cứ như vậy đi. Không có với ngươi la lối om xóm. Không có a động. Nàng lúc trước tại sư phụ ngươi với trước tản qua rồi đánh qua lan nha. Tôn thần vui trộm. Sư phụ tính tình này. Chỉ có thể cầm xong mà nói lừa người. Nhất định là kia Lưu Xuân Hoa nhìn hắn dễ khi dễ. Chơi xỏ lá với hắn đòi qua gì đó tiện nghi. Hết, đừng nói nữa. Đều đi qua. Dương Thụ Bình trên mặt một trận nóng ran. Chỉ cần nàng hiện tại không với ngươi náo là được. Nàng không dám. Tôn thần chắc chắc. Chính mình có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Nơi nào sẽ mặc cho nàng tại chính mình bên cạnh càn quấy. Cái kia Lưu Xuân Hoa chắc cũng là biết rõ mình nói chuyện khó nghe. Không nghĩ tại đường phố láng giềng bên cạnh không mặt mũi. Người có thể không chịu ủy khuất. Như vậy rất tốt. Bất quá A Thần, chúng ta buôn bán, chú trọng một cái hòa khí sinh tài. Bình thường nói chuyện làm việc, đều muốn nhớ kỹ làm cho người ta lưu lại chỗ trống mới được. Tôn Thần cái miệng này thật lợi hại. Dương Thụ Bình cũng có một ít hiểu biết. Sợ hắn bởi vì phong mang quá lộ mà đắc tội rồi gì đó không nên đắc tội với người. Hắn không nhịn được dặn dò. Biết rồi sư phụ, ta bình thường nhưng là rất dễ nói chuyện. Chỉ có gặp phải Lưu Xuân Hoa như vậy cực phẩm, ta mới có thể không nhịn được đâm nàng mấy câu. Sư phụ lo âu, Tôn Thần trong lòng rõ ràng. Nhưng hắn cũng không dự định. Bởi vì như vậy, sẽ để cho mình làm một cái vâng vâng dạ dạ người. Người không phạm ta, ta không phạm người. Vẫn là Tôn Thần tin phụng xử thế chi đạo. Hắn mặc dù không đến nỗi không sợ hãi, khắp nơi gây rắc rối. Nhưng là nếu là có người khác cố ý dẫn đến hắn, hắn cũng sẽ không đem cái bánh bao mặc cho người khác đắn đo. A Thần, hiện tại ngươi chỗ hoàn cảnh sinh hoạt tương đối mà nói đơn giản rất nhiều. Chỉ là một tên bình thường hương thôn phụ nhân, đúng là không thể bắt ngươi thế nào. Nhưng là ngươi một khi dưỡng thành gặp chuyện không thiệt thòi tính cách, về sau bất kể đụng phải người nào, ngươi đều không biết nhượng bộ. Này lại sẽ là ngươi một cái đại thiếu sót. Dương Thụ Bình lời nói thấm thía dặn dò hắn. Diêu Trang là một cái thôn nhỏ, bên trong nhà ở phần lớn đều là theo chúng ta giống nhau bình thường nông hộ, không có gì cậy vào. Nhưng là ở khác trong thôn, có vài người nhưng là không thể giống như là Lưu Xuân Hoa như vậy đắc tội. Ta biết rồi sư phụ, ta chỉ dự định thật tốt bán hàng, mới sẽ không cố ý đi gây chuyện thị phi. Ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng đi. Tôn Thần bị Dương Thụ Bình cho vừa nói như thế, sửng sốt một lúc lâu. Hắn điều chỉnh xong tâm tình mình sau đó, mới cười ha hả hướng sư phụ bảo đảm. Bất quá trong lòng hắn, nhưng là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Đúng vậy, hắn như thế quên, hiện tại vị trí hoàn cảnh đã không phải là chính mình quen thuộc xã hội hiện đại. Mặc dù vẫn là không làm được người người ngang hàng, có thể còn rất nhiều luật pháp điều khoản có thể bảo đảm chính mình cơ bản quyền lợi. Trước mắt xã hội này là chế độ cấp bậc xâm nghiêm, chênh lệch giàu nghèo cách xa, cách một cái giai tầng, so với cách vài tòa núi cao còn khó có thể leo lên. Chính mình trước mắt tiếp xúc được, thủy chung là quá ít, quá hẹp hòi, một vị nhận định không thể thua thiệt. Về sau có lẽ có một ngày sẽ đụng bể đầu chảy máu. Xem ra chính mình muốn một lần nữa dò xét chính mình. Xếp đặt vị trí của mình rồi. Sư phụ giáo, chính là làm cho mình giúp mọi người làm điều tốt. Tận lực không cùng người khác sinh ra gì đó xung đột. Hòa khí sinh tài, Tôn Thần cảm giác mình hẳn là nhớ. Hắn yên lặng, Dương Thụ Bình nhìn ở trong mắt. Biết rõ đây là chính mình mới vừa mà nói vào tâm. Vui vẻ yên tâm gật đầu. Qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng dò hỏi. Đừng nữa suy nghĩ, về sau chú ý một chút là được. Mau tới nói cho ta một chút, hôm nay ngươi tổng cộng bán rồi bao nhiêu thứ? Hết, Tôn Thần có chút ngượng ngùng. Hắn xoay người theo người bán hàng rong đòn gánh bên trong xuất ra một cái bao bố, giao cho Dương Thụ Bình. Tất cả ở chỗ này vẫn chưa tới 400 cái tiền đồng tương đương, không gấp. Lần trước ta đi Diêu Trang lúc bán một số thứ có chút nhiều. Khả năng cách thời gian quá ngắn, bọn họ vẫn chưa tới bổ sung vật phẩm thời gian. Dương Thụ Bình cũng không nghĩ đến vậy mà sẽ kém như vậy, nhưng hắn sau khi kinh ngạc, liền không nhịn được an ủi lên chính hắn một tiểu đồ đệ tới. Hy vọng lần này ra quân bất lợi, đối với hắn sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ta biết sư phụ, yên tâm đi, ta về sau sẽ cố gắng bán hàng, tranh thủ làm cái không kém ngươi người bán hàng rong. Tôn Thần ngược lại không có nhiều như đưa đám, ý chí chiến đấu tràn đầy về phía Dương Thụ Bình bảo đảm nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.